Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, ta sẽ một mực lưu tại Liverpool. Bành, tên điên Doa, ngọa tào người mỗ mỗ. Alak Đi Chê thấy được Doa phỏng vấn về sau, sắc mặt đỏ lên đến tựa như là đít khỉ, toàn bộ lồng ngực, toàn bộ thân thể giống như đều đốt đi lên. Hai cái tai đóa lỗ bên trong là bốc hơi nóng bừng bừng sương mù. Tên điên Doa cái này rác rưởi quá khinh người. Đáng chết rác rưởi, ngươi còn có hay không điểm kính giả yêu trẻ đạo đức quan? Ngươi nhà chẳng lẽ là cặn bã sao? Biết hay không đến cuối cùng tiền bối? Ngọa tào ngươi, tiền bối nói ngươi hai câu thế nào? Tiền bối nói ngươi hai câu không được sao? Ngươi nhà vậy mà còn dám phản kháng? Còn dám không kiêng nể gì như thế? Ngọa tào đến tột cùng là ai cho ngươi lá gan? Ngươi cái này rác rưởi có còn muốn hay không tại nước Anh giới bóng đá lăn lộn tiếp nữa rồi? Alak Đi Chê thật là khí mộng. Bị Doa cho khí mộng. Doa là để hắn Alak Đi Chê mặt mũi mất hết. Alak Đi Chê đều là không mặt mũi gặp người. Tâm tình vô cùng hỏng bét. Lúc này, Alak Đi Chê hận không thể đem Doa cho ăn sống nuốt tươi. Đáng chết rác rưởi, ngươi cho lão tử chờ lấy. Lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Alak Đi Chê lồng ngực không chỗ ở chập trùng. Trong lòng hận hận nghĩ đến. Cùng lúc đó, McLaren cũng là thấy được Doa bình luận. McLaren càng là kém một chút phun máu. Hai mắt của hắn xích hồng. Hắn cái này một gương mặt mo là mất hết. Lại bị một người mới điên cuồng như vậy phun. Sắc mặt của hắn là vô cùng khó coi. Đáng chết tên điên Doa. Người cho lão tử chờ lấy. Trận tiếp theo tranh tài. Lão tử phải thật tốt bảo ngươi làm người. Để ngươi biết lão tử là ngươi cả đời này đều không thể vượt qua lạch trời. McLaren trong lòng âm thầm thề. Nhất định phải cho Doa một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Để Doa mãi mãi cũng không ngẩng đầu được lên. McLaren hai mắt lạnh lùng chừng trong tay trên báo chí Doa. Hắn càng xem càng sinh khí. Đột nhiên, McLaren lạnh hừ một tiếng nói. Đáng chết rác rưởi, ngươi vậy mà tự mình tìm đường chết. Lão tử liền giúp ngươi một cái. Đưa ngươi một tầng. McLaren lập tức để trợ thủ của mình đi thu thập một chút Doa công khai chửi bới UEFA trọng tài tư. Liệu, hắn muốn đem tên điên Doa cho cáo? Tốt nhất là muốn để tên điên đường Á ở phía sau UEFA Cup trong trận đấu đều không thể ra sân. Đến lúc đó, lão tử không tin ngươi còn có thể ra biên. Đến lúc đó, lão tử nhìn ngươi còn nghiêu bước được lên. Đến lúc đó, lão tử không phun ngươi thất khiếu chảy máu. Lão tử cùng ngươi tin. Tên điên Doa, ngươi cho lão tử chờ lấy. Lão tử tuyệt đối làm. Chết ngươi. McLaren sắc mặt phi thường trầm thấp. Cái này khiến trợ thủ của hắn giật nảy mình. Hắn là cũng không hề giảng qua McLaren dạng này. Xem ra lần này McLaren là thật sự tức giận. Tức giận phi thường. McLaren trợ tay trong lòng cũng là hung hăng thề lấy Doa. Người nhà gây ai không tốt. Không phải muốn gây lão đại của chúng ta. Người nhà liền đợi đến đi chết đi. Đường phân cách Doa không có đem quá nhiều tâm tư phóng tới cùng Alak Đi Chê bọn người đấu. Khí ở trong đi, hắn càng quan tâm vẫn là đội bóng thành tích. Dù sao tiếp xuống, Leeds United muốn nghênh đón một trận vô cùng trọng yếu tranh tài. Leeds United đội muốn nghênh chiến Liverpool. Liverpool đội thế nhưng là tân khoa châu Âu quan thi đấu vòng tròn quán quân. Tại mấy tháng trước, Liverpool đội thế nhưng là tại Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul đánh ra một trận vô cùng trọng yếu thắng lợi. Sáng tạo ra siêu cấp kỳ tích. Lấy được UEFA Champions League quán quân. Hiện tại Liverpool đội thế nhưng là danh tiếng đang thịnh A. Bất quá, Liverpool đội tại cái này mùa giải thi đấu vòng tròn mà biểu hiện đến không tốt lắm. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy chỉ có 13 phân. Bọn hắn hiện tại là xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 9. Lạc hậu xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 4 Leeds United 2 điểm. Hai đội phân chênh lệch kỳ thật cũng không phải là rất lớn. Trận đấu này kết quả là có thể cải biến giữa hai người xếp hạng. Cho nên, trận đấu này là phi thường trọng yếu. Liverpool người rất bình thường, hiển nhiên là phi thường hy vọng thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Bọn hắn hiện tại là muốn đuổi siêu trước mặt đội bóng, trực tiếp giết tới giải ngoại hạng Anh trước 4 đi. Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez đối với trận đấu này là phi thường coi trọng. Hắn tại lúc trước liền từng nói như vậy. Trận đấu này đối với chúng ta mà nói vô cùng trọng yếu. Chúng ta khẳng định là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bởi vì chúng ta nhất định phải cầm xuống trận đấu này thắng lợi. Benitez còn nói ra, mặc dù bây giờ các ký giả truyền thông cùng rất nhiều những người đồng hành cũng không coi trọng Leeds United đội, nhưng là ta vẫn còn muốn nói, chi này Leeds United đội thực lực còn là rất không tệ. Chúng ta Liverpool đội nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể đạt được thắng lợi. Trận đấu này ta nhất định phải thắng lợi. Nhìn ra được, Benitez là một điểm cảm giác ưu việt đều không có. Hắn là phi thường trọng thị Leeds United đội. Benitez nói ra, Leeds United đội tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện rất bình thường chói mắt. Bọn hắn thực lực thật là ngoài dự liệu của ta. Không biết bọn hắn tiếp xuống sẽ như thế nào. Nhưng là ta biết tên điên doa khẳng định sẽ cho chúng ta mang đến ngạc nhiên. Ta chờ mong cùng hắn đọ sức. Benitez nhìn qua hiện tại tâm tình là không sai. Có lẽ là Gerrard trước đó lựa chọn tục tầm, mà không hề rời đi Liverpool nguyên nhân đi. Bởi vì tại cái này mùa hè thời điểm, giải ngoại hạng Anh tân khoa quán quân Chelsea đội là hướng về Gerrard ném ra cành ô liu. Hy vọng là có thể đưa vào Gerrard. Nhưng là Gerrard cùng Liverpool đội hiệp ước muốn tới kỳ. Gerrard chậm chạp không có lựa chọn tục tầm. Gerrard vừa mới lấy được UEFA Champions League quán quân. Thân phận là cất cao một đoạn. Chelsea đội càng là bị Gerrard mở ra 6.000 vạn bảng Anh báo giá. Mà lại nghe nói Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Abramovich là cho Gerrard một tờ trống chi phiếu. Để chính Gerrard tùy ý điền tiền lương. Cái này tiền tài đối với Gerrard hấp dẫn độ còn là rất lớn. Gerrard nội tâm là phi thường xoắn xuýt. Mà lại, chủ yếu nhất là Gerrard muốn cầm giải ngoại hạng Anh quán quân. Gerrard hiện tại còn kém giải ngoại hạng Anh quán quân. Bất quá rất bình thường, hiển nhiên Liverpool nghĩ muốn cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân là rất bình thường khó khăn. Mà Chelsea vừa lúc là Premiership vệ miện quán quân. Bọn hắn muốn thu hoạch được giải ngoại hạng Anh quán quân là tương đối dễ dàng. Chelsea trong trận là có rất nhiều thực lực phái cầu thủ. Đây là một chi thực lực rất cường đại đội bóng. Nếu như Gerrard đi đến Chelsea đội, hắn cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân hẳn là không có vấn đề gì lớn. Đến từ tiền tài cùng vinh dự hai phương diện hấp dẫn. Gerrard thật là kém một chút liền gia nhập liên minh Chelsea. Lúc ấy, toàn bộ nước Anh truyền thông đều làm xong Gerrard gia nhập liên minh Chelsea tin tức hay là áp. Fake, bọn hắn liền đợi đến Chelsea câu lạc bộ quan tuyên. Lúc kia, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Gerrard khẳng định sẽ chuyển nhượng Chelsea câu lạc bộ. Thế nhưng là, tại chuyển nhượng đại môn sắp quan bế thời điểm, Gerrard là cùng Liverpool đội tục hẹn. Tương lai 4 năm hắn vẫn như cũ sẽ tại Anfield đá bóng. Hắn đem tiếp tục lấy Liverpool đội trưởng thân phận dẫn theo Hồng quân tiếp tục đi tới. Gerrard là tục tầm thành công. Benitez tâm tình tự nhiên là tốt. Gerrard không chỉ là Liverpool cờ xí, càng là chiến thuật của hắn bên trong vô cùng trọng yếu một vòng. Có dạng này cầu thủ tại, hắn dẫn đầu lên Liverpool đến liền nhẹ nhõm rất nhiều. Benitez tối rồi nói ra, trận đấu này chúng ta Liverpool là vô cùng tin tưởng đĩa. Nhưng là Leeds United đội cũng rất mạnh, chúng ta là không hy vọng phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Cho nên chúng ta rất bình thường dốc hết toàn lực. Trận đấu này có lẽ liền là có thể ảnh hưởng chúng ta Liverpool cuối cùng xung kích thi đấu vòng tròn quán quân tranh tài. Benitez là đem Leeds United đội cho kéo đến rất bình thường cao A. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều cảm thấy buồn cười. Mà Alacdice cùng McLaren nghe được Benitez nói như vậy về sau, sắc mặt của bọn hắn là phi thường khó coi. Đồng thời là đem Benitez cũng cho hận lên. Đường phân cách Liverpool đội đội trưởng Gerrard tại lúc trước cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói như thế nói. Đúng vậy, tại mùa giải sơ thời điểm, ta đúng là động đậy muốn rời khỏi Liverpool đội ý tứ. Chelsea mở cho ta ra rất khó lấy cự tuyệt điều kiện. Ta kém chút liền đi Chelsea đội. Các ký giả truyền thông dò hỏi Gerrard. Như vậy ngươi vì cái gì cuối cùng cự tuyệt Chelsea đâu? Gerrard nói ra, ta từ nhỏ đã là Liverpool đội fan bóng đá. Ta mơ ước lớn nhất chính là vì Liverpool đội hiệu lực. Đồng thời ở chỗ này xuất ngũ. Cuối cùng vẫn ta từ nhỏ đến nay mộng tưởng chiến thắng hết thảy. Ta sinh tử Liverpool người. Chết là Liverpool quỷ. Mặc kệ tương lai như thế nào, ta đều sẽ lưu tại Liverpool. Hiện trường các ký giả truyền thông là nhao nhao vỗ tay. Tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều bị Gerrard loại này trung thành cho cảm động đến. Nhao nhao tự động vỗ tay. Biểu đạt bọn hắn kính ý. Các ký giả truyền thông lại sách đã hỏi tới liên quan tới Liverpool cùng Leeds United đội trận đấu. Này vấn đề, Gerrard nói như vậy. Nói thật, ta là rất bội phục Joa. Ta thậm chí cảm thấy đến ta cùng hắn trên nhiều khía cạnh là rất giống. Ta có thể ở trên người hắn nhìn thấy ta cái bóng của mình. Các ký giả truyền thông đều là sững sờ. Sau đó nhao nhao nhìn chằm chằm Gerrard nói. Tiếp tục đặt câu hỏi. Gerrard nói ra, hắn đồng dạng từ nhỏ đã là Leeds United đội fan bóng đá. Tại Leeds United đội thời điểm khó khăn nhất, hắn dùng tận toàn lực của mình đi trợ giúp lấy mình cầu. Hắn tự hồ là đem cuộc đời của hắn đều hiến tặng cho Leeds United đội. Hắn đối với Leeds United đội yêu thích cùng trung thành là ta chỗ bội phục. Các ký giả truyền thông đều hiểu. Nguyên lai là phương diện này à. Xem ra Gerrard đối Joa là sinh ra loại kia cùng chung chí hướng tình cảm à. Đối mặt với các ký giả truyền thông tiếp tục đặt câu hỏi. Gerrard là tiếp tục nói. Đối với trận đấu này, chúng ta khẳng định là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ta cảm thấy chỉ có dạng này mới có thể biểu đạt ta đối với hắn kính ý. Trận đấu này, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Các ngươi yên tâm, bởi vì chúng ta Liverpool đội so với bọn hắn Leeds United đội càng cần hơn trận đấu này thắng lợi. Đối với lập chí cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân Gerrard tới nói, hắn tự nhiên là hy vọng có thể chiến thắng Leeds United đội. Dạng này bọn hắn tại bảng điểm số bên trên vị trí liền lại có thể càng tới gần đứng đầu bảng. Bất quá, cái này mùa giải Chelsea thật là rất cường thế. Hiện tại bọn hắn vẫn như cũ duy trì thi đấu vòng tròn bất bại. Đã thu hoạch được thi đấu vòng tròn 9 thắng liên tiếp. Đây quả thực quá điên cuồng. Mourinho Chelsea cái này mùa giải thật là nhất kỵ tuyệt trần. Xa xa dẫn trước a. Chelsea đội hoàn mỹ biểu hiện thế nhưng là mọi người áp lực lớn vô cùng. Cái này mùa giải Chelsea tựa như là không thể chiến thắng. Cái này có thể cùng tốt nhất cái mùa giải Arsenal đội bắt đầu cùng so sánh. Ngươi cần phải biết rằng, cái kia mùa giải Arsenal đội thế nhưng là lấy bất bại chiến tích đoạt giải quán quân a. Chẳng lẽ cái này mùa giải Chelsea cũng đem bất bại đoạt giải quán quân a? Các ký giả truyền thông lập tức đặt câu hỏi lấy Gerrard. Bây giờ nhìn lấy Chelsea đội cường đại như thế, thu hoạch được tốt như vậy thành tích, ngươi có hay không hối hận không có chuyển nhượng đi Chelsea? Gerrard khẽ nhíu mày, sau đó nói, đầu tiên chúc mừng Chelsea đội thu hoạch được thành tích khá như vậy. Bọn hắn xác thực rất lợi hại, nhưng là ta là thật không hối hận, ta trước đó đã nói qua. Ta sinh là Liverpool người. Chết là Liverpool quỷ. Ta sẽ một mực lưu tại Liverpool. Một mực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.